Chương 422, quỷ dị vượt ngục. Hoàng Cân lực sĩ bận bịu, Ninh Tiểu Bắc rời đi Bách Man Sơn. Về đến nhà, Diệp Vũ Ngưng đã lên, ở điệp chăn. Ninh Tiểu Bắc đứng cạnh cửa, nhìn nàng đem chăn điệp chỉnh tề, ga trải giường săn bằng, dây dọn xong, quần áo dơ ném vào máy giặt một bộ hiển thê lương mẫu răng rớp. Ninh Tiểu Bắc lặng lẽ đi tới, từ phía sau ôm lấy Na Nở Dê. À, Tiểu Bắc ca Diệp Vũ Ngưng cả kinh, chợt mắc cỡ đỏ mặt, từ Ninh Tiểu Bắc trong lòng tránh thoát khỏi. Vũ Ngưng, tối hôm qua ngủ đến có khỏe không? Ninh Tiểu Bắc cười hỏi. Ừm, rất tốt đẹp. Diệp Vũ Ngưng gật gù. Một buổi tối nằm ở Ninh Tiểu Bắc trong lòng, làm cho nàng có một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Vậy ngươi sau đó liền ở lại nơi này đi, ngược lại gian phòng không rất nhiều. Ninh Tiểu Bắc kéo Na Nở Dê trắng non tay ngo cờ, ôn nhu nói, chúng ta xuống ăn điểm tâm đi. Ừm. Diệp Vũ Ngưng nhẹ giọng chút đầu. Trong lúc hoảng hốt, Na Nở Dê cảm giác, hết thảy đều cùng nằm mơ như thế. Xuống lầu, ăn điểm tâm. Diệp Vũ Ngưng hỏi Thích Hồng Nguyệt đi đâu, Ninh Tiểu Bắc nói nàng đi quản lý chuyện làm ăn, Diệp Âm là hộ vệ của nàng, Diệp Vũ Ngưng giờ mới hiểu được. Mới vừa ăn xong điểm tâm, Diệp Vũ Ngưng đi rửa chén, Ninh Tiểu Bắc bản muốn đánh ra đi dạo một vòng. Một cú điện thoại đánh vào, là Mã Tiên Béo. Ninh Tiểu Bắc chân mày cau lại, lẽ nào là Kiều Kiều sự tình có mặt mày này, Ninh Tiên Sinh à, ta có chuyện phải nói cho ngươi. Mã Tiên Béo âm thanh, rõ ràng có chút cục xúc bất an. Làm sao ngươi nhường ta mời luật sư nộp bảo lãnh cái kia Kiều Kiều, tối hôm qua, mất tích. Cái gì? Ninh Tiểu Bắc lập tức từ trên ghế salon ngồi dậy đến, con mắt đột nhiên trừng lớn. Trong phòng bếp Diệp Vũ Ngưng mau mau quay đầu lại liếc mắt nhìn, Na Nở Dê biết Ninh Tiểu Bắc có việc, cu Nở Dê không nhiều lời thoại. Lão Mã, ngươi nói rõ một chút, Kiều Kiều làm sao liền biến mất rồi? Ninh Tiểu Bắc cau mày. Đầu bên kia điện thoại, truyền tới một nuốt nước miếng âm thanh. Chính là sáng sớm hôm nay, ta mang luật sư muốn đi thấy Kiều Kiều một mặt, tìm hiểu một chút tình huống. Sau đó cảnh ngục đi để giam thì, phát hiện Kiều Kiều biến mất rồi, chúng ta tìm khắp cả toàn bộ ngục giam, liền bóng dáng cũng không tìm tới. Quản chế video, QNZ không có kỷ ghi lại bất luận là đồ vật gì. Mã tiếng của tên béo, mang theo một tia kinh hoàng cùng khó mà tin nổi. Trong một đêm, một phạm nhân càng thần không biết quỷ không hay mà vượt ngục, ta biết rồi. Ninh Tiểu Bắc hít sâu một hơi, cúp điện thoại, sau đó đánh cho Lang Vĩ. 3 tiếng sau khi, điện thoại chuyển được. Lang đội, Kiều Kiều đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao ở trong ngục, không hiểu ra sao địa mất tích? Ninh Tiểu Bắc âm thanh tràn ngập khó có thể tin, chẳng lẽ Kiều Kiều giống như chính mình, có quỷ ẩn đan? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng á Tiểu Bắc, chuyện này xác thực rất quỷ dị. Lang Vĩ dừng một chút, lại nói, kỳ thực tối hôm qua vượt ngục, không ngừng Kiều Kiều một người. Còn có ai? Ninh Tiểu Bắc trong lòng hồi hộp một hồi. Kim Tư. Lang Vĩ nhỏ giọng báo ra một cái tên, nghe vào Ninh Tiểu Bắc trong thai. Như SMC tờ dư A chơ y quang. Đáng chết, Ninh Tiểu Bắc tức đến nổ phổi, muốn một đấm nện ở trên khay trà, nhưng lại sợ dọa đến Diệp Vũ Ngưng, không thể làm gì khác hơn là cật lực lắng lại dưới lửa giận. Trầm rãi hỏi, giam giữ Kim Tư ngục giam, QNZ là lông không có tung tích có thể tìm ra sao? Không sai. Lang Vĩ đáp, vì lẽ đó trong một đêm, hai tòa ngục giam phát sinh vượt ngục, tương tự thời gian, tương tự không có một chút dấu vết, vì lẽ đó ta hoài nghi, trong này tất có liên lụy. Ninh Tiểu Bắc suy tư chốc lát. Hẳn là có cao thủ tới cứu bọn họ. Có cao thủ không sai, chí ít QNZ là Công Dương Mặc cái cấp bậc đó, hay là mạnh hơn một đường. Ninh Tiểu Bắc trầm giọng nói. Chuyện này, chúng ta nhất định sẽ cố gắng điều tra. Lang Vĩ nói. Cúp điện thoại sau khi, Ninh Tiểu Bắc giữa hai lông mày mang tới một tia ưu sầu. Có thể từ một tòa đề phòng nghiêm ngặt trong ngục giam, quỷ thần khó lường địa cướp đi phạm nhân, tối thiểu QNZ là địa giai trở lên cường giả. Nguyên bản Ninh Tiểu Bắc cho rằng, Công Dương Mặc xuất hiện chính là một kỳ hoa, địa giai đều là chuyên tâm tu hành thế ngoại cao nhân, từ không tham dự tục sự tình. Nhưng sự thực, nhưng cùng Ninh Tiểu Bắc tưởng tượng có không ít sai lệch. Xem ra đám lão giả này, đều là không kiềm chế nổi cô quạng á Tiểu Bắc ca, xảy ra chuyện gì? Diệp Vũ Ngưng đi tới, ở Ninh Tiểu Bắc bên người ngồi xuống. Việc nhỏ, không cần lo lắng. Ninh Tiểu Bắc một cái ôm chầm Na Nở Dê, cười ở Na Nở Dê mặt cười trên hôn một cái. Tiểu Bắc ca Diệp Vũ Ngưng nhăn nhó một tiếng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Ninh Tiểu Bắc nhìn Na Nở Dê này đáng yêu thẹn thùng nhưng lại, tâm tình cũng là trơn lên tốt lên. Lại bồi Diệp Vũ Ngưng một lúc, 9 giờ sáng nhiều chung thời điểm, Ninh Tiểu Bắc chuẩn bị đi tu luyện. Hắn ngữ khí mang theo điểm nghiêm túc, nói cho Diệp Vũ Ngưng, ở hắn lúc tu luyện, tuyệt đối không nên quấy rối hắn, QNZ không muốn mưu toan tiến vào việc tu luyện của hắn thất. Bằng không hắn có thể sẽ tức giận. Cái gọi là phòng tu luyện, cũng chính là Ninh Tiểu Bắc cho mình chọn một gian phòng nhỏ, ở tầng cao nhất. Hắn đem cửa sổ toàn bộ đóng kín. Cửa khóa trái trên, gian phòng nhỏ bên trong chỉ đặt tờ một cái bàn, mặt trên cắm va o độn không toa. Diệp Vũ Ngưng chưa từng gặp Ninh Tiểu Bắc đối với nàng nghiêm túc như vậy, ngoan ngoãn na nở dê, cu nở dê là rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc, vì lẽ đó rất chăm chú địa gật gật đầu. Ninh Tiểu Bắc đi tới tiên thực đất trồng, ngồi xếp bằng xuống. Việc vặt vãnh quá nhiều, dẫn đến hắn thời gian rất lâu đều không bình tĩnh lại tâm tình tu luyện. Nguyên bản hắn cho rằng, dựa vào phệ sinh đan cùng duyên thọ đan, hắn cho dù là hoàng giai, đối mặt địa giai cao thủ cu nở dê không sợ chút nào. Thế nhưng Thái Thượng Lão Quân nói cho hắn, ăn bậy duyên thọ đan sẽ gặp đến kiếp nạn, hắn cái nào còn dám gặp mặt từ chuyện này, hắn cu nở dê ngộ đi ra, muốn trở nên mạnh mẽ không có đựa nở dê tà tờ, chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi tu luyện. Vận chuyển thiên đình tiên điển, Ninh Tiểu Bắc dần dần tiến vào một loại kỳ diệu tu hành cha nở dê tha y thân thể mỗi cái lỗ chân lông đều là mở ra, khát khao vô cùng hấp thu thiên địa linh khí. Cũng không biết trải qua bao lâu, Ninh Tiểu Bắc bên hai, mơ hồ chuyển tới một âm thanh. Đi mau hả, Ninh Tiểu Bắc mánh mà thức tỉnh, hai mắt trợn trừng hắn tựa hồ, nghe được tiếng người làm sao có khả năng, nơi này nhưng La Bách Man Sơn. Ninh Tiểu Bắc lắc lắc đầu, đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian Lăng Phong Thanh Tuyển sư tỷ. Cẩn thận, a hai đạo hầu như nhỏ đến mức không thể nghe thấy âm thanh truyền vào trong tai, nhường Ninh Tiểu Bắc hơi nhướng mày. Bách Man Sơn bên trong, dĩ nhiên thật sự có người. Ninh Tiểu Bắc trong mắt tuôn ra một đoàn vẻ kinh dị, dọc theo phương hướng âm thanh truyền tới, nhanh chóng đổi tới. Sẽ là người nào đây? Đội khảo cổ thám hiểm giả vẫn là bị sốt lư hữu. Ninh Tiểu Bắc trong lòng suy đoán, vừa hiếu kỳ, lại có một chút lo lắng. Hồ gào thác nước trên đỉnh, Long Hồ, Hắc Ma kiếm sĩ cùng Hoàng Cân lực sĩ đều ở, một khi bị nhìn thấy, lộ ra ánh sáng đi ra ngoài, sẽ cho mình đưa tới không cần thiết phiền toái lớn. Xeo Ninh Tiểu Bắc bóng người, dường như một mũi tên đen, ở trong rừng qua lại, đạp Diệp Vô Ngân, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Rất nhanh, hắn đi tới một chỗ rừng rậm đất trống, thân thể nhảy một cao y, nửa ngồi nửa quỳ ở một viên đại thụ che trời trên cành cây. Đẩy ra rậm rạp lá cây, mấy cái bạch y nhân đập vào mi mắt cầu vượt 10 đồng cuối chương.